Chồng mù vợ ngốc, chương 412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ và quy trình phân tích của cô về từng loại nước hoa gần như giống nhau. Cô nói 50 tên cho các thành phần trong mỗi loại nước hoa. Sau khi đưa ra công thức nước hoa cho loại nước hoa cuối cùng, người trợ lý bên cạnh cô bước đến ban giám khảo ở cuối hội trường với một máy ghi âm giọng nói và trình bày công thức nước hoa mà mọi người đã gửi. Sau vòng đầu tiên, Ứng Hiểu Vi cảm thấy cơ thể mình sắp sụp đổ. Cô xoa mũi và ấn vào giữa lông mày để xua tan sự mệt mỏi và kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Sau hơn 10 phút, các trợ lý trở lại. Một số người trong số họ vẫn đứng cạnh các thí sinh mà không nói một lời, trong khi những người khác cúi đầu trước các thí sinh để bày tỏ sự tiếc nuối. Điều này có nghĩa là thí sinh đó đã bị loại. Trong chớp mắt, hơn một nửa số ghế dành cho 25 người trống trơn. Tuy rằng tự tin vào năng lực của bản thân, nhưng Ứng Hiểu Vi vẫn có thể cảm nhận được tim mình đập càng ngày càng nhanh. May mẫn thay, cô nằm trong số những người còn lại, gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Họ ngay lập tức được đưa vào vòng 2 của cuộc thi. Vòng này không có quy tắc. Ban giám khảo chỉ yêu cầu các nhà sản xuất nước hoa có mặt để tạo ra một loại nước hoa đại diện cho những gì tốt nhất của họ. Đây là lần đầu tiên Ứng Hiểu Vi tham gia cuộc thi. Sau khi nghe thể lệ cuộc thi, cô nhất thời sững sờ. Tuy nhiên, những người làm nước hoa khác xung quanh cô đã đứng dậy và đi lên cầu thang gỗ để tìm loại nước hoa họ cần. Có vẻ như những nhà sản xuất nước hoa đã phản ứng ngay lập tức. Có thể đây không phải là lần đầu tiên tham gia cuộc thi. Ứng Hiểu Vi bình tĩnh lại bắt đầu suy nghĩ xem mình sẽ chế tạo loại nước hoa gì. Cô cũng đã thực hiện một số nghiên cứu về Hiệp hội Nước hoa Thế giới. Các thành viên của Hiệp hội đều giỏi về các phong cách nước hoa khác nhau. Nhưng không ngoại lệ, họ có thể trau dồi thế mạnh của mình để trở nên hoàn hảo. Một người nổi tiếng trong Hiệp hội đã từng có một câu nói nổi tiếng. Hương thơm của nước hoa thắp sáng cuộc sống khi nó mang linh hồn của nhà sản xuất. Vì vậy, theo sự hiểu biết của Ứng Hiểu Vi, loại nước hoa tốt nhất chứa đựng sự ấm áp. Nó kết hợp giữa kinh nghiệm sống của người làm và lĩnh vực tư tưởng, truyền tải đến người dùng thông qua mùi hương của nó. Tất cả các nhà sản xuất nước hoa có mặt ở đây đều đứng đầu cuộc thi của họ. Không có gì ngạc nhiên khi họ sẽ tạo ra những loại nước hoa đặc biệt. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này, làm thế nào để cô có thể nổi bật? Ứng Hiểu Vi đi dọc theo sàn gỗ. Với mỗi ẩng, tâm trí cô trở nên rõ ràng hơn. Không khí tràn ngập mùi của nhiều loại hương liệu. Có hàng ngàn ô vuông nhỏ trên giá gỗ bên cạnh cô. Các ô vuông nhỏ không có tên các loại hương liệu, nhưng đằng sau ô vuông nhỏ có một lò sưởi. Lò sưởi để mùi của các loại hương liệu được tỏa ra. Nó đòi hỏi người làm nước hoa phải xác định được mùi của từng loại hương liệu. Đây chắc chắn là một bài kiểm tra. Cách chương.